Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẩm Tâm Lê bây giờ bên cạnh Hoắc lão gia tử, đợi cô ta hoàn hồn rồi sẽ cắn ngược lại em một nhát, còn chưa ăn đủ đau khổ phải không? Tô Lương Mạt nắm chặt vô lăng. Tôi cũng biết, nếu trách thì trách lúc đó tôi nhất thời mềm lòng. Em đã cho cô ta cơ hội rồi đấy. Thẩm Tâm Lê chính là gián độc, đợi đến khi cô ta cắn em thì em sẽ không có ung dung như vậy đâu. Lưu Giản có chút cảm giác tiếc hận rèn sắt không thành thép, nhưng nhìn gò má Lương Mạt hiển lộ cô đơn lại cảm thấy không đành lòng. Sau này cẩn thận một chút, cô ta ý có Hoắc lão gia tử làm chỗ dựa, nhất định sẽ gây bất lợi với em. Tôi không muốn như vậy. Vẻ mặt tôi Lương Mạt mệt mỏi. Tôi đã từng muốn chung sống hòa bình với cô ta, nhưng đối với cô ta tôi lại không hề quan trọng. Thật sự không quan trọng sao? Lương Giản kỳ thật không có nói quá, đồng kình không quan tâm. Hắn chờ đến phút cuối cũng tiễn Thẩm Tâm Lê lên đường. Xem ra hắn không phải chưa từng nghĩ tới chuyện Thẩm Tâm Lê là uy hiếp của Lương Mạt, chỉ là trong lòng hắn tôi Lương Mạt không có quan trọng như vậy. Nói cách khác là một chút tai họa ngầm cũng khó có khả năng giữ lại. Tôi Lương Mạt cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, dù sao mạng tôi cũng lớn đấy chứ. Khóe môi Lưu Giản kẽ cong nhạt nhạt trào phúng. Đưa tôi một đoạn đi, tôi thật sự đang bận. Tôi Lương Mạt lại có ý đuổi người. Xe của anh sao lại hỏng mãi như vậy nhỉ? Cũng nên đổi cái mới đi chứ. Thay mới không cần tiền sao? Cô lầm bầm, anh còn có thể thiếu tiền ư? Ý cười bên môi Lưu Giản tự nhiên dần dần lan tràn. Hắn thích nói chuyện với Lương Mạt như vậy, dù bị cô tổn hại mấy câu cũng không sao. Đưa tôi đi một đoạn thì làm sao, lại không tốn bao nhiêu tiền xăng của em. Tôi Lương Mạt bất đắc dĩ khởi động xe. Tôi thực sự là nể mặt mũi của Tô Uyển đấy. Lưu Giản lùi người dựa ra sau, vòng hai cánh tay trên đầu. Đã nói với em đừng có cột chung tôi với cô ta mà. Tôi Lương Mạt liếc mắt nhìn hắn. Ba trai với bác gái của tôi gần đây sức khỏe không tốt, chuyện nghiên cứu sinh của Tô Uyển là đả kích rất lớn. Vậy thì thế nào? Lưu Giản cắt ngang lời của Lương Mạt. Theo lý cô ta là phải ngồi tù, chỉ tạm giữ vài ngày coi như may rồi. Không phải em nói tôi nên thay xe mới sao? Tôi chuẩn bị rất nhiều tiền bảo lãnh cô ta rồi cứu cô ta ra ngoài. Em là em gái cô ta, em không nói bồi thường thì bỏ đi. Sau này nếu có đi nhờ xe cũng không thể từ chối tôi chứ. Chuyện của chị ta cột tôi vào làm gì? Vậy em cứ kéo tôi với cô ta lại cột chung thì có ý gì chứ? Tôi Lương Mạt nhìn chằm chằm được đi phía trước. Chị ta là phụ nữ của anh mà. Lưu Giản lời biếng dựa nghiêng người. Nếu em đồng ý, tôi liền bảo cô ta nhường chỗ cho em. Tôi Lương Mạt ngoan ngoãn không lên tiếng. Có vài lời nói đùa không nên giỡn chơi. Khóe mắt Lưu Giản lộ ra ánh mặt trời ấm áp nhìn về phía Lương Mạt. Mỗi lần hắn nhớ tới đêm đó ở bến tàu, luôn không nhịn được tim lại đập nhanh đau nhức. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ nếm qua. Cho dù hiện tại, hắn chỉ cần nhìn thấy Lương Mạt, tim vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Anh đi đâu? Lương Mạt hỏi. Không thấy Lưu Giản trả lời, cô nghiêng đầu nhìn sang. Lờ đãng rơi vào một mảnh âm u huyền ám. Lưu Giản thu hồi tầm mắt. Tương Hiếu Đường. Vậy tôi tìm nơi nào có thể bắt xe taxi nhé. Địa bàn của các anh tôi cũng không dám vào đâu. Kỳ thật xe của hắn căn bản không có hỏng. Lưu Giản chỉ muốn ở bên cạnh Lương Mạt lâu thêm một chút. Tôi Lương Mạt đi chừng 10 phút liền dừng xe. Xuống đi, ở đây dễ bắt taxi rồi. Lưu Giản không động đậy. Em gầy đi. Gầy không phải là chuyện tốt sao? Tôi Lương Mạt đưa tay xoa xoa mặt. Lưu Giản thấy thế vươn tay ra, trước khi tôi Lương Mạt kịp phản ứng rơi lên trán cô. Nếu em sớm cho tôi biết Thẩm Tâm Lê đối với em có loại tâm tư này, tôi sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Những lời này có phần mập mờ, làm tôi Lương Mạt lại cảm thấy khó chịu. Cô lùi người. Tôi cũng không ngờ cô ta sẽ độc ác như vậy, một chút đề phòng cũng không có. Lưu Giản đẩy cửa xe ra, cô không có lằng nhằng nữa. Hắn đứng ở đầu đường nhìn xe Lương Mạt chạy ra xa, đôi con người yên ắng như có điều suy nghĩ. Viên đạn trong chân Thẩm Tâm Lê khó khăn lắm mới lấy ra được, bây giờ còn nằm trên giường không thể vận động. Đây là phòng của Hoắc lão gia tử, cô ta gần như tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Chỉ mới hai ngày trước, lão già đáng chết kia còn không thèm quan tâm cô ta, đau đớn khó chịu, chỉ nhất quyết muốn cô ta. Thẩm Tâm Lê chỉ cảm thấy buồn nôn, cuộc sống như vậy còn không bằng chết. Cửa phòng bị đẩy ra, Hoắc lão gia tử chống quải trượng đi vào, Thẩm Tâm Lê miễn cưỡng kéo miệng. Em muốn đi ra ngoài. Nhìn em xem bị thương thành như vậy còn đi ra ngoài thế nào, chờ vết thương cá hơn chút rồi nói sau. Em suốt ngày buồn bực ở đây sắp bực đến hỏng người rồi, không phải là có thể ngồi xe lăn sao? Hoắc lão gia tử tới kéo rèm cửa sổ ra, tóc bạc trắng trên đầu dĩ nhiên thấy rõ ràng. Nằm đi, lỡ như nha đầu kia còn chưa hết hy vọng thì sao? Thẩm Tâm Lê hừ lạnh. Bây giờ em đi theo ngài, không ai dám làm gì em cả. Hoắc lão gia tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.